Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741. Chương 741. Phong lôi các bí pháp. Lôi thần hàng lâm, hắn sử dụng chính là lực lượng linh hồn. Ngay tại Giang Lôi phát giác Chu Thần sử dụng chính là lực lượng linh hồn thời điểm, cùng vì Phong Lôi Bắc các tứ đại trưởng lão một trong Thẩm Vân trong lòng cũng có đáp án, nhưng như thế bàng bạc lực lượng linh hồn, cho dù là Thẩm Vân đã thấy một chút thất phẩm luyện dược sư, cũng là khó mà có. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Cùng tự thân không phù hợp với nhau lực lượng linh hồn. Chẳng lẽ tiểu tử này trên thân có một cái khi còn sống cực kỳ cường đại linh hồn thể? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Thẩm Vân cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, dựa vào linh hồn thể phụ thân làm được thực lực mình tăng vọt, khẳng định có lấy thời gian hạn chế, hiện tại không nên cùng nó liều mạng, vẫn là trước lấy chiến đấu làm chủ. Trong lòng hiện lên cái này đạo ý niệm, Thẩm Vân cấp tốc đè xuống mặt bên trong lúc trước bị cái kia linh hồn pháo chấn động đến có chút. Dung chuyển đấu khí, sau đó thân hình nhất chuyển, toàn lực thi triển phong lôi các đấu kỹ thân pháp tam thiên lôi động. Hóa là một đạo lôi đình ánh sáng, tại Chu Thần bên người phạm vi trăm trượng bên trong, như bóng với hình, vừa đi vừa về tẩu vị. Muốn kéo dài thời gian, nhìn thấy cái kia không đứng ở chung quanh thân thể lấp lóe lôi quang, Chu Thần lập tức cười lạnh một tiếng, thiên hỏa tôn giả phụ thân trạng thái hoàn toàn chính xác không thể tiếp tục quá lâu. Một khi thi triển ra, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải giải quyết chiến đấu. Cái này Thẩm Vân ngược lại là rất cơ trí, bất quá, càng thông minh liền càng phải chết. Trong lòng lướt qua một mảnh sát ý, Chu Thần giơ bàn tay lên, nhắm ngay hóa thành một sợi lôi quang lấp lóe Thẩm Vân. Sau đó đột nhiên một nắm, theo Chu Thần bàn tay nắm dưới, cái kia trăm trượng có hơn hư vô không gian, đột nhiên có chút bắt đầu vặn vẹo, chợt cấp tốc hóa thành một mảnh ngưng tụ thành như thực chất tường không gian. Bành! Tốc độ thi triển đến cực hạn, Thẩm Vân cũng chưa phát hiện cái kia đột ngột xuất hiện tường không gian, lập tức liền hung hăng đụng vào. Sau một khắc, tường không gian trực tiếp là đem hung hăng bắn ra mà quay về. Mạnh mẽ lực trùng kích, chấn động đến Thẩm Vân yết hầu có chút ngòn ngọt. Thẩm Vân thân hình vừa bị bắn ra, lấy lại tinh thần. Thứ một nháy mắt chính là cấp tốc hướng về Giang Lôi phương hướng bão tố bắn đi. Tiểu tử này thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Không gian chi lực cũng nắm 10 phần thuần thục. Vẫn là trước cùng Giang Lôi tụ hợp. Hai người cùng một chỗ ngăn cản tốt. Nhưng mà còn không đợi thân thể của hắn rơi trên mặt đất, một thân ảnh chính là như quỷ mị hiển hiện trước người. Bao vây lấy bàng bạc linh hồn chi lực nắm đấm, không có chút nào xinh đẹp thẳng tắp oanh kích mà tới. Nắm đấm lướt qua, không gian ba động, một đạo khe hở không gian lan tràn ra, giống như từng đầu nhỏ bé hắc xà giống như, tràn ngập khiến người sinh ra hàn ý trong lòng đáng sợ năng lượng. Đối mặt lấy cái này thật thà một quyền, Thẩm Vân lại là sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ. Trong cơ thể đấu khí bạo dũng mà ra, chợt tại trước mặt ngưng tụ thành một mảnh cực kỳ dày đặc lôi quang màn. Thiên lôi bích, nắm đấm hung hăng nện tại cái kia thiên lôi bích bên trên. Bàng bạc linh hồn chi lực, giống như núi lửa, tại lúc này bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tồi khô lạp hủ giống như trực tiếp đem lôi bích chấn động đến bạo liệt mà đi. Chỗ còn lại lực lượng, cũng là như thiểm điện đều khuynh tả tại Thẩm Vân trên thân thể. Phốc phốc, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Thẩm Vân thân thể trực tiếp bị một quyền hung hăng oanh xuống mặt đất. Thân thể ở phía dưới hồng gia trang viên bên trong xinh xinh kéo lê một đạo trăm ngàn gạo thật sâu. Khe rãnh, tại mượn thiên hỏa tôn giả lực lượng về sau, Chu thần cơ hồ là đạt đến 8 sao đấu tông cấp độ. Mà cái này Thẩm Vân lại vẫn chỉ là một tên 4-5 sao đấu tông. Đấu tông ở giữa mỗi một tinh chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Thẩm Vân đơn độc cùng Chu thần liều mạng, hạ chàng tự nhiên dị thường thê thảm, thật vất vả ngừng lại thân hình. Tóc tai bù xù Thẩm Vân lại là một ngụm máu tươi phun ra. Chu thần cái kia rắn rắn chắc chắc một quyền, làm cho hắn bị thương không nhẹ, mà lại, cái kia cỗ linh hồn chi lực tựa hồ dị thường nóng bỏng cùng cuồng bạo. Một chút xâm nhập trong cơ thể linh hồn chi lực, đã bắt đầu trắng trợn phá hoại, trong ngoài giáp công dưới, Thẩm Vân tình trạng cực kỳ hỏng bét. Giang Lôi, ngươi còn không xuất thủ, là muốn trơ mắt nhìn lão phu chết sao? Ánh mắt oán độc nhìn Chu thần liếc mắt, Thẩm Vân xoay đầu lại, đối với một mực xem trò vui Giang Lôi thê lương quát. Cái này không phải đã tới sao? Một đạo rực rỡ ngân mang đột nhiên bộc phát, chợt Giang Lôi thân hình còn giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Chu thần trước mặt. Lôi quang quanh quẩn nắm đấm, mang theo suy suy phong lôi chi thanh, đối với cái sau đầu hung hăng đánh tới, chạm mặt tới cuồng bạo lôi lực. Chu thần mí mắt vừa nhấc, bước chân tùy ý trái rời một bước, cái kia bị lôi quang quanh quẩn nắm đấm chính là sát lỗ tai bay chéo ra ngoài. Các hạ nếm thử ta phong lôi các phong lôi chảo. Một chiêu thất thủ, Giang Lôi trên bàn tay lôi quang bạo dũng, mấy đạo lôi quang quỷ dị uốn lượn, cuối cùng lại là tại chỗ đầu ngón tay ngưng tụ thành một đôi cực kỳ sắc bén lôi điện móng tay. Móng tay thành hình, mang theo một cỗ cực kỳ lăng lệ lôi lực, giận bát mà xuống, cái này một bổ, liền không khí đều là bị sinh sinh xé toạc ra. Móng vuốt lướt qua, một đạo mơ hồ ngân sắc móng vuốt tàn ảnh ở giữa không trung nổi lên. Cảm thụ được đối phương lăng lệ thế công, Chu thần cười ha ha. Năm loại dị hỏa nổi lên, nháy mắt liền ngưng tụ thành năm loại hình thú hỏa linh. Ngũ luân ly hỏa pháp, ly hỏa phần thiên, lời còn chưa dứt, năm loại hỏa linh liền hợp thành hỏa luân đại trận, hung hăng cùng Giang Lôi đụng vào nhau. Bành! Một đạo mang theo khí tức nóng bỏng trầm đục khuếch tán ra đến. Giang Lôi cái kia che kín lôi quang thân ảnh lập tức cuốn ngược mà ra. Cùng lúc đó, còn có Giang Lôi cái kia tức đến nổ phổi tiếng giống. Thẩm Vân, cùng một chỗ toàn lực xuất thủ. Vừa mới nói xong, một đạo trầm thấp tiếng giống đột nhiên tự Giang Lôi giữa cổ họng truyền ra. Chợt, bên trong thân thể chính là truyền ra từng đạo lốp bốp tiếng vang, vô số lôi điện ngân xà giống như từ đầu khớp xương mặt xông tới, đem bao phủ tại tầng một lôi trong lưới. Giang Lôi khí thế cũng là cấp tốc tăng vọt. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi nhìn ta phong lôi các bất thế bí pháp. Lôi thần hàng lâm, bước chân ầm vang đạp mạnh, vô số ngân xà tự dưới chân bạo dũng mà ra. Ngắn ngủi nháy mắt, chính là tràn ngập chung quanh hơn 10 trượng bên trong, mà thân ở trong đó Giang Lôi, giờ phút này nhìn qua, liền giống như cái kia trong thần thoại lôi thần, thanh thế khủng bố, mà cùng lúc đó, một bên Thẩm Vân đồng dạng thi triển ra lôi thần hàng lâm. Thực lực của hai người, cũng bỗng nhiên từ 5 sao đấu tông, đồng thời bảo đã tăng tới 7 sao. Mà hai tên 7 sao đấu tông đã đầy đủ cùng 8 sao đấu tông đánh một trận. Không tệ bí pháp, không hổ là tâm ma lôi đế truyền thừa xuống thế lực. Chu thần cười ha ha, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đợi xử lý hai cái này lão già về sau, liền đem bọn hắn loại này thăng cấp bí pháp đoạt lại. Về sau có thể lưu cho thiên cung bọn thuộc hạ sử dụng. Mà trông lấy phong lôi các hai vị trưởng lão thế mà thi triển lôi thần hàng lâm. Thiên Bắc thành bên trong, vô số người sắc mặt đều là nhất biến. Nơi xa quan chiến người Hàn gia, càng là thần sắc ảm đạm. Lúc này, tới gần Hồng Gia Trang Viên một chỗ trong lầu các, ba đạo nhân ảnh lặng lẽ thoáng hiện mà ra, trong đó hai tên nữ tử, đương nhiên đó là Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết. Tại bên người, có một tên mặt mang cười khổ ông lão mặc áo trắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.